Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, kịp thời đuổi tới. Một đạo bạch sắc lưu quang tự trên bầu trời xẹt qua. Tuyết đế lôi kéo vân băng sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng lại nóng vội như lửa. Lúc này, chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy bên trong, côi kim sắc chấm nhỏ lấp lóe không ngừng, dường như đang cảnh cáo lấy vân băng. Lúc này, ba đại đế quốc biên giới bên trong, phòng ngự đồng đều xâm nghiêm không ít. Tuyết đế cùng vân băng một đường lên gặp không ít không trung máy dò xét hồn đạo khí. Bọn họ bay ở trên đó, càng cao hơn vị trí, tránh cho một số phiền toái không cần thiết. Nơi xa, một cánh rừng đã gần ngay trước mắt, chính là Lạc Nhật Xâm Lâm. Tuyết đế mang theo vân băng trực tiếp rơi xuống khí độc trước đó. Lúc này liền vọt vào, vân băng phóng xuất ra cực hạn hàn khí. Khí độc ào ào né tránh, thông qua Bích Lân Thất Tuyệt Hoa nhóm cùng kịch độc đằng mạn về sau. Tiến nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đợi nhìn đến trong cốc tình huống lúc, trong nháy mắt, lửa giận liền tràn ngập vân băng đôi mắt. Chỉ thấy kiều kiều bản thể đã bị nhổ tận gốc, trên thân cái kia hào quang màu đỏ rực cực kỳ ảm đạm. Dựa vào dương tuyền chi lực mới miễn cưỡng bảo trụ sinh mệnh. 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú rời đi chính mình sinh trưởng vị trí cũng sẽ không chết đi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này thực vật lại có chút đặc thù. Gấp 10 lần tốc độ phát triển để chúng nó 1 vạn năm thì nắm giữ 10 vạn năm tu vi. Nhưng là cũng cho bọn họ tai hại. Một khi bọn họ rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, không có bao lâu thời gian liền sẽ chết đi. Đương nhiên, hung thú mà nói khẳng định lại là mặt khác tình huống. Kiều Kiều nhìn tình huống đã nhanh muốn đến cực hạn, mà công kích chính là khỉ La Úp Kim Hương, cùng nó chỗ lãnh địa thực vật hệ hồn thú. Có cần hay không ta đến? Bên người Tuyết Đế do dự một chút, mở miệng hỏi, không dùng, lần này ta tự mình tới. Vân băng trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Tốt, cẩn thận. Tuyết đế quan tâm một câu, thân hình biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập băng nguyệt, phía dưới, liệt hỏa hạnh kiều sơ, từ bỏ đi, ngươi coi như tự bảo xí sao lại như thế nào, là đang mong đợi có người tới cứu ngươi sao, khả năng sao, khỉ La Úp Kim Hương trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tại nửa giờ trước đó, kiều kiều tự bảo xí sao, tranh thủ một chút thời gian. Chính mình thoát ly sinh trưởng vị trí, đi tới cái này dương tuyền phía trên, mượn nhờ dương tuyền chi lực đến bảo vệ mình. Bất quá chỉ có phòng thủ chi lực thôi, vì cái gì không có khả năng. Vân băng không tình cảm chút nào âm thanh vang lên, để khỉ La Úp Kim Hương, địa long kim qua toàn thân chấn động. Đồng thời, hắn lửa giận trong lòng đã đạt đến cực điểm. U tỷ tự bảo khỉ La chi tâm, hiện tại kiều kiều tỷ lại tự bảo xí sao. Sau một khắc, không giống nhau khỉ La Úp Kim Hương nói cái gì, vân băng liền trực tiếp triển khai tuyết vũ phong xương lĩnh vực. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong khoảnh khắc liền biến thành băng tuyết thế giới. Ngoại trừ dương tuyền vẫn như cũ nóng rực, những địa phương khác nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Cái kia nhiệt độ rét lạnh, thậm chí để băng thuộc tính thực vật hệ hồn thú cũng đều run rẩy lên. Khỉ La Úp Kim Hương cũng không ngoại lệ, sức chiến đấu của nó rất mạnh sao? Kỳ thật không có mạnh như vậy, không có thiên nhiên áp chế. Sức chiến đấu của nó so bát giác cùng kiều kiều còn muốn kém. Đầy trời tuyết hoa đang bay múa, rất nhiều tuyết hoa lặng lẽ biến thành bông tuyết tuyết nhận. Lĩnh vực ký, tuyết vũ chi nhận phát động, xốc xếch bông tuyết tuyết nhận tại tàn phá bừa bãi, địa long kim qua cùng khỉ La Úp Kim Hương phát ra thống khổ than nhẹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn biến đến bừa bộn một mảnh. Không có linh trí thảo dược, không có chút nào sức chống cự. bị Bông Tuyết Tuyết nhận cắt chém không thành dạng, dược lực tất cả đều tán phát ra. Một số tu vi không cao thực vật hệ hồn thú đều đã biến thành hồn hoàn. Cẩn thận đến xem, Khỉ La Úc Kim Hương lãnh địa bên trong cây chiếm đại bộ phận. Cực hàn vũ dược vỗ, mấy lần ở giữa, Vân Băng đi tới Dương Tuyền phía trên, Kiều Kiều bên người, cứ việc Dương Tuyền khí tức lệnh hắn rất không thoải mái. Xin lỗi, Kiều Kiều tỷ, ta tới chậm, Vân Băng thanh âm bên trong mang theo tự trách. Xét đến cùng, U tỷ cùng Kiều Kiều tỷ cùng Khỉ La Úc Kim Hương náo thành cái dạng này, hay là bởi vì hắn? Kiều Kiều bản thể lung lay, suy yếu nói ra, không muộn, tới liền tốt, ngươi là làm sao biết tỷ tỷ ta bị Khỉ La Úc Kim Hương công kích đâu? Kiều Kiều tỷ, cái này về sau lại nói, ngươi bộ dáng này cần phải kiên trì không được bao lâu. Ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Vân Băng có chút nóng nảy, hắn có thể cảm nhận được Kiều Kiều sinh mệnh lực chính đang chậm rãi hạ xuống. Kiều Kiều hư nhược nói ra, đem ta loại về vị trí cũ liền tốt. Tốt, ta biết, U tỷ, ngươi chiếu nhìn một chút Kiều Kiều tỷ, ta trước tiên đem Khỉ La Úc Kim Hương giải quyết. Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói, phấn sắc quang mang lóe lên, U xuất hiện ở liệt hỏa hạnh Kiều Sơ bên cạnh. Giao cho ta đi, chính ngươi cũng cẩn thận, lần này không cần để ý ta cái nhìn. Muốn chết muốn sống Tiểu Vân Băng chính ngươi quyết định liền tốt. Chuyện lần này, U cũng là phẫn nộ phi thường. Vân Băng nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng đánh về phía ngay tại ngăn cản Bông Tuyết Tuyết nhận Khỉ La Úc Kim Hương. Tại nháy mắt sau, hắn đốt sáng lên thứ bảy hồn hoàn. Cực hàn băng điểu hư huyễn bóng người xuất hiện, thân hình lập tức nhoáng một cái. Hắn dung nhập cực hàn băng điểu, ánh sao vung xuống, thanh sắc địa phong chảy ra hiện, Bông Tuyết ngưng kết phá nát, xương khí cùng trong lĩnh vực tuyết lớn cùng một chỗ bị phong lưu cuốn vào. Tinh hệ vòng xoáy hình thành, hướng về Khỉ La Úc Kim Hương lãnh địa nện xuống mà đi. Khỉ La Úc Kim Hương khổ khổ ngăn cản tuyết vũ chi nhận uy lực, căn bản không có thời gian đi bận tâm còn lại. Một bên khác, không có tuyết vũ chi nhận nhằm vào địa long kim qua trên thân thể đột nhiên toát ra mãnh liệt đất. Cột sáng vàng, nhanh chóng rơi vào Khỉ La Úc Kim Hương lãnh địa, tạo thành một đạo phòng ngự. Hùng hồn, thanh âm tức giận tiếp lấy vang lên. Vân Băng, ngươi đây là muốn hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Vân Băng lãnh đạm lườm địa long kim qua liếc một chút. Nói, lớn như vậy cái mũ khác hướng trên người của ta đập. Ta chỉ là muốn Khỉ La Úc Kim Hương cùng nó lãnh địa bên trong thực vật hệ hồn thú chết mà thôi. Ngươi, địa long kim qua gặp Vân Băng cứ như vậy nói ra. Tức giận không thôi, nhưng sử dụng võ hồn chân thân Vân Băng cho nó to lớn uy hiếp. Nó muốn là chống lại Vân Băng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh băng tại lúc này đánh tới địa long kim qua bầy phòng ngự phía trên. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia phòng ngự lúc này phá nát. Nổ tung ba động vẫn là hướng đánh vào Khỉ La Úc Kim Hương trên thân. Khỉ La Úc Kim Hương đã không có bao lớn sức chống cự. Đừng quên, tại Vân Băng trước khi đến, nó liền đã bị Kiều Kiều tiêu hao phần lớn hồn lực. Vân Băng, ngươi nhìn Kiều Kiều cũng không có việc gì, xem ở chúng ta cho ngươi tiên thảo phân thượng, việc này coi như xong được không? Về sau Hương Hương lại đối Kiều Kiều xuất thủ, ta sẽ giúp Kiều Kiều. Ta thề, địa long kim qua có chút ăn nói khép nép nói. Vân Băng dùng một đôi lạnh lẽo băng con ngươi màu xanh lam nhìn về phía địa long kim qua, làm cho đối phương thân thể làm lạnh lẽo, cùng nhiệt độ lạnh lẽo không giống nhau. Đây là theo trong linh hồn tuôn ra lạnh lẽo. Qua ca, đây cũng là ta sau cùng bảo ngươi một tiếng qua ca. Ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ta tới trễ Kiều Kiều tỷ xuống chàng sẽ như thế nào? để ta hiện tại thả khỉ La Úc Kim Hương. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Sớm một chút ngươi đang làm cái gì? Nó hôm nay phải chết. Muốn ngăn cản vậy liền đi thử một chút. Vân Băng cái này lời nói lạnh như băng nhường Địa Long Kim qua nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?